Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, đến cửa tìm phiền toái, cha cho ta muốn biết cái này Tống gia chế phù sư là người thế nào, Tống gia lại biết bao nhiêu tin tức, áo đen lão giả trầm giọng mệnh lệnh, Ma Tha Vương quốc thiên phải đổi, Ma Tha Vương quốc tam đại gia tộc truyền nhân đều tụ tập tại Man Sơn Thành. Trừ bời vì đoạn thời gian trước cái này Phong Diệp Thành bạo phát thú triều. Nhưng càng lớn một bộ phận nguyên nhân là Ma Tha Vương quốc đỉnh cấp cường giả tiến vào Lôi Uyên. Trong đầm lầy thương vong thảm trọng, không có đỉnh cấp cường giả tọa trấn gia tộc rất dễ dàng lọt vào một số kẻ xấu thăm dò. Tống tiểu thư, làm phiền ngươi giúp ta tìm hiểu một chút cái này Phong Diệp Thành thành chủ chi nữ Trớ Khuynh. Thành sư tỷ hiện tại ngụ ở chỗ nào? Ban đầu Đoạn Lăng Phong còn muốn đi tìm Trớ Khuynh thành bọn họ. Thế nhưng là hắn vừa vặn thương tổn lại băng liệt, cần phải tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Hắn chỉ có thể phiền phức Tống Tuyết Mạn hỗ trợ tìm hiểu Trớ Khuynh thành bọn họ tin tức. Trớ Khuynh thành, ngươi là Thiên Hạc cửa phủ đô? Tống Tuyết Mạn đột nhiên hỏi. Không phải a, Đoạn Lăng Phong có chút mạc danh kỳ diệu. Vậy sao ngươi nhận biết Trớ Khuynh thành? Tống Tuyết Mạn trong lòng bát quái chi hỏa hừng hực giấy lên, Trớ Khuynh thành sư tỷ không phải Phong Diệp thành người sao? Đoạn Lăng Phong một mặt cổ quái. A, Tống Tuyết Mạn gật gật đầu, tiếp lấy lên đường, việc này liền giao cho ta xử lý tốt, ngươi tại cái này an tâm tĩnh dưỡng đi. Tống Tuyết Mạn từ Đoạn Lăng Phong trong phòng rời đi, tiếp lấy liền phái người tìm hiểu Trớ Khuynh thành hạ lạc. Một mặt lại sai người tìm hiểu Man Sơn thành cục thế. Đoan Mộc gia tộc người dám vạch mặt ra tay với Tống gia. Cái này Đoan Mộc gia nhất định có chỗ ỷ lại. Đoan Mộc gia, Tống gia là Ma Tha Vương quốc một trong tam đại gia tộc. Trong tộc đều có ngưng đan cảnh đỉnh phong lão tổ tọa trấn. Tại Ma Tha Vương quốc, trừ Thiên Hạc phủ, U Minh điện hạ, Vân Tiêu đường, Ma Tha Vương quốc hoàng thất, cái này tam đại gia tộc tại toàn bộ Ma Tha Vương quốc đều xem như nhất đẳng thế lực lớn nhất. Tam đại gia tộc xưng bá Ma Tha Vương quốc vương đô. Tam đại gia tộc lẫn nhau quản thúc, sẽ không dễ dàng đánh vỡ thăng bằng. Tam đại gia tộc thuộc về thù địch cạnh tranh quan hệ. Đây là hoàng thất vui với nhìn thấy. Tam đại gia tộc lẫn nhau có thù địch, bọn họ sẽ chỉ ở âm thầm ra tay. Căn sẽ không giống dạng này đem mâu thuẫn đặt tới bên ngoài dẫn phát đại dung truyền. Đây là tam đại gia tộc không nguyện ý nhìn thấy. Cũng là Ma Tha Vương quốc hoàng thất không nguyện ý nhìn thấy. Nói lên việc này, hết thảy vẫn phải từ Lôi Uyên trong đầm lầy dị biến nói lên. Thiên Hàng vẫn thạch rơi vào Lôi Uyên đầm lầy. Cường giả điều tra đến Lôi Uyên đầm lầy có dị biến. Ma Tha Vương quốc ngưng đan. Anh biến cảnh cường giả nhao nhao tiến vào Lôi Uyên đầm lầy thu hoạch được cơ duyên. Không nghĩ tới Lôi Uyên đầm lầy phi thường khủng bố. Bọn họ gặp được chớ đại hung hiểm. Chỉ có một bộ phận rất nhỏ người chạy ra Lôi Uyên đầm lầy. Trong đó liền bao quát anh biến cảnh cường giả. Ngừng đan cảnh cao thủ tử thương vô số. Trong tương lai trong vài năm, cái này Ma Tha Vương quốc đỉnh cấp cường giả muốn xuất hiện một cái đứt gãy. Theo Tống gia nội bộ truyền đến tin tức, người này là Tống Tuyết Mạn ở nửa đường nhặt được. Người này không phải Tống gia mời đến ngoại viện, Đoan Mộc gia tộc trụ sở. Một tên luyện khí cảnh võ giả hướng về phía một áo gấm thanh niên trầm giọng nói. Không phải Tống gia mời đến ngoại viện, thật là muốn chết a! Dám đụng đến ta người nhà họ Đoan Mộc. Người tới, theo ta đi Tống gia trụ sở. Ta muốn vì Đoan Mộc cảnh lấy lại công đạo. Áo gấm thanh niên tên là Đoan Mộc siêu phàm, là Đoan Mộc gia tộc thiên chi kiều tử. Tuổi còn trẻ đã đột phá luyện khí cảnh hậu kỳ, là Ma Tha Vương quốc danh tiếng lớn nhất kình thiên chi kiều tử. Một đoàn người trong lúc nói chuyện liền khí thế hung hung hướng về Tống gia chỗ trụ sở tiến đến. Các ngươi là ai? Đây là ta Tống gia trụ sở. Người rảnh rỗi miễn tiến. Một tên Tống gia hộ vệ nhìn thấy Đoan Mộc gia tộc một đám tuổi trẻ cường giả khí thế hung hung mà đến, trong nháy mắt liền biến nhan sắc. Gọi này Đoạn Lăng Phong cút ra đây cho ta. Một tên Đoan Mộc gia tộc tuổi trẻ võ giả hét lớn. Cái gì Đoạn Lăng Phong? Chúng ta không biết, các ngươi tìm sai chỗ. Nơi này không chào đón các ngươi. Tống gia hộ vệ hét lớn. Lan, ta đang nói một lần. Gọi Đoạn Lăng Phong cút ra đây. Không nên ép ta động thủ. Đoan Mộc gia tộc luyện khí cảnh võ giả một mặt hung ác. Đoan Mộc siêu phàm, ngươi sẽ chỉ ức hiếp nhỏ yếu à? Tống gia hộ vệ cảm nhận được lớn lao áp lực. Mắt thấy là phải tránh ra. Đột nhiên, một đạo yêu kiều âm thanh trong đám người vang lên. Tống Tuyết Mạn, người đến vừa vặn, xem ở hai nhà chúng ta nhân thế đời giao hảo phân thượng. Giao ra đả thương đệ đệ ta hung thủ. Việc này ta không so đo với ngươi. Không phải vậy, đừng trách ta Đoan Mộc siêu phàm không niệm tình xưa ra tay với ngươi. Đoan Mộc siêu phàm phong độ, nhẹ nhàng, đang khi nói chuyện, cho người ta một loại như Mộc Xuân Phong cảm giác. Người không, người muốn thế nào? Có cái gì gọi ta Tống ra tiếp xuống chính là. Tống Tuyết Mạn tách mọi người đi ra. Nói như vậy, ngươi là không nguyện ý phối hợp á. Người tới, cho ta đi vào lục soát. Đoan Mộc siêu phàm có thể sẽ không bỏ qua Đoạn Lăng Phong. Việc này sẽ không liền khinh địch như vậy tính toán. Ta xem các ngươi ai dám. Tống Tuyết Mạn đứng ra. Cản tại mọi người trước người. Có cái gì không dám. Tìm kiếm cho ta. Bắt lấy Đoạn Lăng Phong. Ta muốn đem hắn lăng trì xử tử. Đoan Mộc siêu phàm ngữ khí rét lạnh. Sát khí đằng đằng. Hắn cũng là đến tìm phiền toái. Việc này không có khả năng cứ như vậy tính toán. Ta muốn nhìn. Là ai muốn đem ta lăng trì xử tử. Trong khách sạn. Đoạn Lăng Phong nghe được dưới lầu tiếng cãi vã. Hắn biết. Đoan Mộc gia tộc người tìm tới cửa. Việc này hắn đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Mặc cho đối phương khi dễ đến cửa tới. Người chính là Đoạn Lăng Phong. Đoan Mộc cảnh cũng là ngươi đả thương. Đoan Mộc siêu phàm nhìn vẻ mặt bệnh trạng Đoạn Lăng Phong. Hỏi, là ta đả thương. Người muốn thế nào? Cứ ra tay đi. Đoạn Lăng Phong cười lạnh. Trước mắt cái này cẩm y thanh niên cho hắn một loại khí tức nguy hiểm. Hắn tuy nhiên có thương tích trong người. Nhưng cũng không thể yếu thế đâu. Ta muốn thế nào? Ta nghĩ ngươi chết. Đoan Mộc siêu phàm cười lạnh. Trong mắt sát ý không che giấu chút nào bắn về phía Đoạn Lăng Phong. Nếu không phải cố kỵ bốn phía có người. Hắn đại biểu là Ma Tha Vương quốc Đoan Mộc gia tộc. Hắn hiện tại liền muốn đem Đoạn Lăng Phong cho xử lý. Hả? Muốn ta chết người có rất nhiều. Có thể sau cùng. Muốn ta người chết sau cùng đều chết. Đoạn Lăng Phong giống như cười mà không phải cười. Cùng Đoan Mộc gia tộc thù là đón lấy. Không có chút nào chuyển đổi chỗ trống. Nếu là Đoạn Lăng Phong hắn không có có thụ thương lời nói. Cái này Đoan Mộc cảnh cũng không phải là bị trọng thương. Mà chính là một bộ băng lãnh thi thể. Tiểu tử, người rất có gan. Không biết ngươi ỷ vào là cái gì. Chẳng lẽ cũng là Tống gia. Đoan Mộc siêu phàm trong mắt sát ý thu vào. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Đoạn Lăng Phong. Đoan Mộc siêu phàm, người cũng không nên làm ẩu a. Cái này Đoạn Lăng Phong là ta Tống gia lần này tam đại gia tộc biết võ mời đến ngoại viện. Người bây giờ muốn động hắn. Người chính là phá hư tam đại gia tộc định gia quy củ. Là muốn cùng tam đại gia tộc là địch. Tống Tuyết Mạn gặp Đoạn Lăng Phong cùng Đoan Mộc siêu phàm. Mâu thuẫn muốn thăng cấp. Nàng nhịn không được mở miệng giận dữ mắng mỏ. Cái này Đoạn Lăng Phong thật là ngươi Tống gia mời đến ngoại viện. Chưa từng Tống gia vậy mà xuống dốc như thế. Mời một cái luyện khí cảnh sơ kỳ võ giả khi ngoại viện. Đoan Mộc siêu phàm có chút ngoài ý muốn. Nhìn lấy Tống Tuyết Mạn. Theo hắn nắm giữ tin tức. Cái này Đoạn Lăng Phong cũng không phải Tống gia nhờ người ngoài. Tống gia chính là muốn nhờ người ngoài. Cũng cần phải mời luyện khí cảnh hậu kỳ võ giả mới được. Luyện khí cảnh sơ kỳ. Đây là tới đánh đấm giả bộ. Cho có khí thế. Sao? Chẳng lẽ Tống gia muốn thả vứt bỏ lần này biết võ? Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình.